Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2260, chương 2260, đế thích thiên điều kiện. Cố tích kim việc tạm cáo đoạn, không nhiều hơn nữa đề. Lần thứ nhất đại diễn đạo cũng đã kết thúc, Phương Tuấn Mi không còn lâu dài ở tại trong tông môn cần phải cáo biệt mọi người, lần thứ hai lên đường. Cái mục đích thứ nhất chính là bách tộc chi địa huyết tu la bộ tộc, khôi lỗi tộc nhân quả, chung quy phải làm cái chấm dứt, đáp ứng chuyện của người ta, cũng không thể vĩnh viễn kéo xuống. Lại tới huyết tu la tộc U Minh huyết đảo. Một ngày này, Phương Tuấn Mi lại một lần chạy tới thiên bộ, đến đế thích thiên thiên bộ dưới chân thần sơn, ra nghênh tiếp hắn. Vẫn như cũ là đế thích thiên coi trọng nhất hậu bối một trong đế tôn tín. Tiền bối lần này đến xào, tộc trưởng lão nhân ra người, vừa lúc ở trong tộc, đế tôn tín hờ hững cười nói, khí độ thận trọng trầm ngưng, cực cho người hảo cảm, dứt tiếng, đem Phương Tuấn Mi mời đến trong núi đi, nếu ta là cái ác khách, chỉ sợ ngươi liền sẽ không vui mừng ta đến như thế đúng dịp. Phương Tuấn Mi vừa đi vừa trêu ghẹo, nói, tiền bối nói giỡn, các ngươi Thái Hy Sơn chư vị tiền bối, cùng tộc trưởng lão nhân ra người, còn có đệ nhất ma chủ tiền bối, ở nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong, đều là có quân tử giao tình, lại làm sao sẽ là ác khách. Đế tôn tín vẫn như cũ là cười nói. Phương Tuấn Mi nghe mỉm cười, lần này như cùng đế thích thiên không thể đồng ý, kế tiếp cục diện thật sẽ rất khó coi, chính mình cũng không thể nào tưởng tượng được sẽ xảy ra chuyện gì. Đế tôn tín thấy thế, ánh mắt tinh mang lóe lên, sẽ không đúng là cái ác khách đi. Thầm nhủ trong lòng lên, tiến vào trong núi đến, một đường lại đây, cảnh tượng tất nhiên là bất phàm. Phương Tuấn Mi vô tâm nhiều thưởng thức, cũng không cần nhiều miêu tả. Chỉ có một điểm, này huyết tu la thiên bộ chí linh kỳ tu sĩ, có thể thấy được dĩ nhiên không ít, sức mạnh trung kiên vô cùng hùng hậu. Lệnh cảm giác gần đây đến đã rất binh cường mã tráng Phương Tuấn Mi không khỏi ngạo khí ngừng thu. Rất nhanh, liền ở đỉnh núi một chỗ vảnh bên cạnh vách núi, nhìn thấy đế thích thiên. Lão gia hỏa vẫn như cũ cao to thẳng tắp, bắp thịt no đủ, tóc vàng phiêu phiêu, ăn mặc một thân màu đỏ vàng giao nhau rộng lớn trường bào. Cái trán xăm một cái thái dương vậy đồ án, tuyệt đối cho người liệt nhật giữa trời vậy hùng chủ khí khái. Một đôi mắt thâm thúy sắc bén đánh giá đi tới Phương Tuấn Mi, dường như muốn nhìn thấu hắn những năm này mỗi một tia tinh tiến bình thường. Phương Tuấn Mi lại là mỉm cười đánh giá đối phương, hơi thở đối phương không có quá nhiều lớn mạnh, những năm gần đây xem ra tâm tư không ở tích lũy trên pháp lực. Phương lão đệ, lâu không gặp rồi. Chỉ chốc lát sau, đế thích thiên vô cùng nhiệt tình trước tiên đánh lên gọi. Phương Tuấn Mi cũng là một phen khách khí hàn huyên, phất tay lệnh đế tôn tín thối lui sau. Hai người tiến vào cách đó không xa trong đại điện. Đế thích thiên tự mình phụng dâng trà thơm. Có thể có được như vậy đãi ngộ tu sĩ, tuyệt đối không có mấy cái. Hai người lại là một trận vấn đáp. Hỏi cuối cùng, bộ không ra đối phương cái gì hữu dụng tin tức. Chính mình cũng cảm thấy lúng túng lên. Quỷ yên lặng một hồi, Phương Tuấn Mi nở nụ cười, không dối gạt đạo huynh, tiểu đệ hai lần đến thiên bộ tìm được huynh, xác thực có một cọc sự tình, cùng ngươi thương lượng, lão đệ có chuyện nói thẳng. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú đối phương, một mắt, vì hít một hơi nói, liền nói, ta muốn mời đạo huynh, đem một thứ, trả lại khôi lỗi tộc. Đế thích thiên nghe vậy, trong mắt tinh mang đứng lên, chớp mắt, trong điện bầu không khí, lần thứ hai quỷ dị lên, lão phu không nhớ rõ cầm quá khôi lỗi tộc món đồ gì. Chỉ chốc lát sau, lão gia hỏa từ tốn nói, Phương Tuấn Mi nghe lại nở nụ cười. Đạo huynh, ta nếu đến rồi, dĩ nhiên là đã đem sự tình hiểu rõ ràng. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Xin mời đạo huynh đem khôi lỗi tộc sinh tức trì trả cho bọn họ. Đế Thích Thiên nghe vậy, ánh mắt càng thâm thúy mấy phần, có quái lạ vẻ suy tư. Căn cứ trước hắn được tin tức, cái kia bách tộc thần liên hẳn là vào Dương Tiểu Mạn trong tay. Dương Tiểu Mạn nên cũng sẽ thu thập sinh tức trì mới đúng. Phương Tuấn Mi động tác này rốt cuộc là ý gì? Lẽ nào là đánh khôi lỗi tộc danh nghĩa? Đạo hữu có thể biết, này sinh tức trì đối với bộ tộc ta ý nghĩa? Lặng lẽ chỉ chốc lát sau, Đế Thích Thiên hỏi. Ta biết sinh tức trì đối với quý tộc ý nghĩa, cũng biết sinh tức trì đối với khôi lỗi tộc ý nghĩa. Phương Tuấn Mi cũng là cực có thâm ý trả lời. Đế Thích Thiên nghe vậy, lại là tâm tư bách chuyển. Đạo hữu cùng khôi lỗi tộc là quan hệ như thế nào? Vì sao phải thế bọn họ ra mặt? Lão gia hỏa lại hỏi. Thừa quá bọn họ một phần ân tình, nhất định phải còn ân tình. Phương Tuấn Mi ngữ điệu bình tĩnh, lộ ra kiên định. Nếu ta không còn đây? Đế Thích Thiên ánh mắt cũng là kiệt ngạo lên. Đạo huynh, quý tộc trong tay vốn là có chính mình sinh tức trì, từ những chủng tộc khác trong tay có lẽ còn cướp được một ít, hà tất đều muốn chiếm lấy? Thiên đạo đại thế, Phương Tuấn Mi sáng sủa nói đến. Thiên đạo đại thế thế nào? Ta quản không được. Đế Thích Thiên nửa đường liền đánh gãy, lạnh nhạt nói, vật như vậy không có bất luận cái gì chủng tộc sẽ ngại nhiều. Đạo hữu chỉ để ý nói cho ta, nếu ta không còn, ngươi dự định thế nào liền được? Phương Tuấn Mi nghe trong lòng thầm than, đến cuối cùng, quả thực muốn trở mặt sao? Đạo hữu nếu là không còn, tiểu đệ liền không đi rồi. Phương Tuấn Mi chơi xấu vậy nói rằng. Đế Thích Thiên nghe vậy, lặng lẽ cười lên, một bồn lửa giận, ngược lại tức không ít. Người này cũng là cái thích mềm không thích cứng tính tình. Đương nhiên, nếu thật sự là triệt để trở mặt rồi, Đế Thích Thiên khẳng định cũng là có lo lắng. Đến nơi này, hai người lại là yên lặng một hồi. Đạo hữu động tác này thật chỉ là vì thế khôi lỗi tộc phải về bọn họ sinh tức trì sao? Chỉ chốc lát sau, Đế Thích Thiên hỏi. Tự nhiên, Phương Tuấn Mi nói rằng, trước hắn chỉ ở đưa Phương Chi Thủ đi kính tướng thế giới trước, cùng hắn cùng đi thấy gặp Dương Tiểu Mạn, tới vội vàng, đi vội vàng, mà khi lúc bầu không khí dưới, hai người nào có tâm tư đi nói cái gì sinh tức chỉ sự tình. Bởi vậy, cho đến bây giờ, Phương Tuấn Mi vẫn không biết Dương Tiểu Mạn sắp sửa thu thập đủ sinh tức trì. Được, đã như vậy, ta cùng ngươi làm cái ước định. Đế Thích Thiên dứt khoát nói, khôi lỗi tộc cái này sinh tức trì, ta có thể trả cho bọn họ, nhưng bộ tộc ta cái khác sinh tức trì, ngươi vĩnh viễn không thể lại đến có ý đồ. Đạo huynh lời ấy, là có ý gì? Phương Tuấn Mi mắt lóe lên. Chính là mặt chữ trên ý tứ. Đế Thích Thiên không nhiều dài dòng. Phương Tuấn Mi nghe vậy trầm ngâm, mơ hồ cảm giác được đối phương lời ấy còn có chút đặc biệt thâm ý. Bất quá, bất luận tình huống thế nào, mặc dù không phải là mình đến, nhiều như vậy thân bằng bạn tốt liền thật giải quyết không được sao? Phải biết trong tương lai, hắn cái kia thân bằng bạn tốt bên trong, không cần nói một bước hai bước, hai bước nửa tu sĩ, chính là bước thứ ba, chỉ sợ có muốn mấy cái. Đối với điểm này, Đế Thích Thiên hiển nhiên không có mong muốn. Hắn lo lắng nhất đương nhiên vẫn là Quân Bất Ngữ, nhưng cũng hiển nhiên không thể bức Phương Tuấn Mi đại biểu tất cả mọi người. Vấn đề chỉ có thể từng cái giải quyết. Tốt, thu hồi khôi lỗi tộc sinh tức trì sau, ta vĩnh viễn sẽ không lại đến đánh các ngươi huyết tu la tộc cái khác sinh tức trì chủ ý. Lặng lẽ chốc lát, Phương Tuấn Mi thoải mái đồng ý xuống.